Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2022, Thánh Hoàng khí tức. Sợ quá chạy đi Thái Thủy. Ha ha ha, Thái Thủy, ta liền biết người nhất định sẽ tới cứu ta. An Yết Lạc Sơn đứng lên, giang hai cánh tay, lên tiếng nói, hắn rốt cục kéo dài tới cuối cùng. Chịu đựng đến cuối cùng, đợi đến Thái Thủy đến, hắn mới thật sự là người thắng. Thời khắc này, An Yết Lạc Sơn rốt cục chân chính hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ở Thái Thủy chân chính giá trước khi một khắc đó, đã không ai có thể uy hiếp được hắn. Hiện tại đến phiên Vương Sung bọn họ bị đuổi giết. Thái Thủy, giết chết cho ta cái kia Vương Sung, giết chết hắn. Ta sẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi triệt để bình định Trung Nguyên. Nhất thống thiên hạ, An Yết Lạc Sơn ánh mắt bế nghễ, cao cao tại thượng, một ngón tay xa xa chỉ vào đối diện Vương Sung, gằn giọng nói, giữa không trung, Thái Thủy mang trên mặt màu trắng mặt nạ, có như tựa là u linh bỗng dưng hiện ra, một cỗ uy áp kinh khủng dường như thiên địa giống như mênh mông. Từ trên người hắn tản ra, Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân ba người tuy rằng cũng là cử thế hiếm có cường giả tuyệt thế. Thế nhưng cùng Thái Thủy trên người tản mát ra uy áp so với, lập tức hiện ra được bé nhỏ không đáng kể, hủy diệt chi tử sao? Giữa không trung, Thái Thủy áo bào phần phật, cái kia trương màu trắng mặt nạ chậm rãi chuyển động. Cuối cùng rơi trên người Vương Sung, trong nháy mắt đó, Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân ba người như gặp đại địch, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, cường, rất mạnh, Vương Sung đã rất lâu chưa bao giờ gặp loại cường giả cấp bậc này. Trong lòng hắn cảm giác có dũng khí, mặc dù bọn họ đem hết toàn lực, liều mạng một lần, e sợ đều không phải là cái này Thái Thủy đối thủ. So với Lý Thái Ất, ngươi còn không coi vào đâu. Nếu gặp được, tựu đem ngươi cùng tiêu diệt đi. Thái Thủy thanh âm từ màu trắng mặt nạ hạ bay ra, âm thanh lãnh đạm, lạnh lẽo được không có một chút nào cảm tình. Cánh tay của hắn khẽ nâng, xòe nâng ngón tay, lập tức xa xa nhắm ngay xa xa Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân. Trong nháy mắt, ba người cả người căng thẳng, trong lòng cảm thấy một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Phía sau chính là cao cao tường thành, hơn nữa có đại trận bao phủ, mọi người căn bản không chỗ có thể trốn. Hơn nữa Vương Sung có một loại cảm giác, mặc dù trốn, bọn họ không có khả năng so với trước mắt Thái Thủy càng nhanh hơn. Cẩn thận, trước mắt phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng ba người đã không đường có thể lui, chỉ có tử chiến mà thôi. Ha ha, giết chết bọn họ, mau làm rơi bọn họ. An Lạc Sơn dương dương tự đắc cười ha ha, nhìn Vương Sung ánh mắt lại như nhìn ba cái người chết. Phong thủy luân chuyển, trước khác nay khác, rốt cục đến phiên hắn hãnh diện thời điểm, mà giữa không trung, Thái Thủy vẻ mặt lãnh đạm. Năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay, một điểm kim quang so với Thái Dương còn chói mắt hơn trăm lần, ngàn lần, ẩn chứa trong đó khủng bố tính sức mạnh hủy diệt, lập tức phụt lên mà ra, mắt thấy Vương Sung đám người liền muốn ở Thái Thủy trong tay, bị hắn chém giết tại chỗ. Vừa lúc đó vù, đại địa run rẩy. Một luồng chấn động mãnh liệt đột nhiên từ kinh sư bên trong truyền đến. Giữa không trung, Thái Thủy đột nhiên hoàn toàn biến sắc, đột nhiên nhấc đầu, sau một khắc, bóng đêm thâm trầm, cái gì cũng không có phát sinh, nhưng Thái Thủy rõ ràng nhìn thấy một đạo trong suốt, những người khác không thấy được tia sáng đột nhiên ở kinh sư bầu trời hiện rõ. Tia sáng kia cấp tốc biến hóa, chớp mắt tựu hóa thành một tấm tấm võng lớn màu trắng, đem toàn bộ kinh sư đoàn đoàn mạng lưới, đồng thời bằng tốc độ kinh người, hướng về Thái Thủy đám người phương hướng khuếch tán mà ra. mà lệnh thái thủy càng là rung động là tựu ở kinh sư bên trong hoàng cung nơi sâu xa. Hoa Ngạc Tương Huy lâu vị trí một đạo lớn lao, nguyên bản cần phải bị phong ấn khí tức, trong chớp mắt phảng phất sống lại giống như bằng tốc độ kinh người bao phủ ra, tựa như lúc nào cũng sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Ngoặc kép chấm than, thái thủy nguyên bản tấn công về phía Vương Xung đám người năm ngón tay lập tức bỗng nhiên ở hư không phảng phất bị ổn định. Không được, người kia lại sắp thức tỉnh. Thái thủy trong lòng kinh sợ, lại cũng không kịp đối phó Vương Xung bọn họ, ống tay áo của hắn vung lên, còn không có chờ An Yết Lạc Sơn phản ứng lại, lập tức đem hắn kể cả bên cạnh Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự đám người đồng thời một thanh cuốn lên, đuổi ở đằng kia vệt màu trắng mạng lưới bình phong bao phủ trước phóng lên trời. Chọc tới, đừng muốn chạy trốn. Nhìn thấy thái thủy đột nhiên không có dấu hiệu nào chạy trốn, Vương Xung lập tức ý thức được cái gì. Vù, sau một khắc, Vương Xung phía sau ánh sáng xước động, trong cơ thể cương khí nổ vang một tiếng, từng trận kim quang lóng lánh, tam thập tam thiên nhất thời lần thứ hai hiện ra. Vương Xung chỉ là trở tay chụp tới, lập tức đem tam thập tam thiên biến thành dài hai trượng màu vàng trường mâu. Từng luồng sức mạnh kinh khủng ở trong đó phun trào, lập tức nhắm vào giữa không trung Thôi Càn Hữu. Thái thủy hiện tại đã vô tâm ra tay, đây chính là đối phó bọn họ tốt nhất cơ hội. Bất quá sau một khắc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua xa xa, phảng phất liếc thấy cái gì. Vương Xung trong lòng nhảy một cái, trong tay tam thập tam thiên biến hóa màu vàng trường mâu lập tức thay đổi phương hướng, ở cuối cùng một sát na hướng về xa xa bụi cây bắn tới. Oanh, trường mâu lược không, cấp tốc rơi vào xa xa lùm cây bên trong. Mà cũng trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, máu tươi dâng trào, bắn lên hơn 10 thước cao. Theo sát, lùm cây bên trong, một bóng người tầng tầng ngửa mặt ngã ngã, không nhúc nhích, cao thượng, giữa không trung. An Yết Lạc Sơn nghe được tiếng kêu thảm thiết, cúi đầu thoáng nhìn, trong thời gian ngắn, muốn rách cả mí mắt. Bị Vương Xung tam thập tam thiên bắn trúng xuyên ngực mà chết thình lình chính là An Yết Lạc Sơn dưới quyền đệ nhất quân sư. Cao thượng, rốt cục đã chết rồi sao? Trên mặt đất, Vương Xung ánh mắt băng hàn. Hoa Ngạc Tương Huy lâu, vạn quốc thịnh yến, ngoại trừ An Yết Lạc Sơn ở ngoài, Vương Xung mặt khác vững vàng nhớ kỹ chính là cái này gọi cao thượng khuôn mặt. Cuối cùng một chốc cái kia, Vương Xung vốn là hướng về phía Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự đi. Mặc dù có thái thủy ngăn cản, giết bất tử An Yết Lạc Sơn, Vương Xung cũng muốn giết chết hắn thủ hạ một thành viên đại tướng. Bất quá ở nhìn thấy cao thượng trong nháy mắt đó, Vương Xung lập tức cải biến chủ ý. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự vũ lực cao đến đâu, trung quy chỉ là vũ phu. Đại đường đế quốc đem tinh như mây, cũng không thiếu có thể đánh giết bọn họ tồn tại. Thế nhưng cao thượng bất đồng, lần này vạn quốc thịnh yến đánh cắp long khí, Vương Xung có thể khẳng định bằng An Yết Lạc Sơn một người còn không nghĩ ra loại này kế sách. Việc này 10 có 8 9 cùng cao thượng không thể tách rời quan hệ. Tương đối với Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, cái này ở hậu trường bày mưu nghĩ kế, phục vụ An Yết Lạc Sơn đại não mưu sĩ, hiển nhiên uy hiếp càng to lớn hơn. Quả nhiên là hắn, Vương Xung một chiêu đánh giết cao thượng, lập tức phản tay vồ một cái, chỉ thấy kim quang lóe lên, tam thập tam thiên lần thứ hai ngưng tụ, hóa là lại một căn màu vàng trường mâu rơi ở Vương Xung trong tay. Cao thượng vừa chết, còn dư lại cũng chỉ có Nghiêm Trang. Đây là An Yết Lạc Sơn bên người hai đại mưu sĩ. Đem hai người này giết chết, mặc dù An Yết Lạc Sơn sống sót trở lại, không có này chút người từ bên phụ tá, sự uy hiếp của hắn liền muốn mất giá rất nhiều. Tiểu tử, không muốn hơi quá đáng. Vừa lúc đó, Thái Thủy thanh âm lãnh khốc từ đỉnh đầu truyền đến. Cái kia uy nghiêm, trong âm thanh vang dội, một đạo kim quang di đầy trời địa, lập tức có như sao chổi giống như hướng về Vương Sung nổ xuống. Cẩn thận, kim quang nổ xuống, Vương Sung đám người đã sớm chuẩn bị, dồn dập triển khai thân pháp, hướng về mỗi cái phương hướng bay vọt mà đi. May mà Thái Thủy Chí không ở chỗ này, chỉ là đem Vương Sung đám người bức mở, vung tay áo một cái, lần thứ hai cuốn lên xa xa Nghiêm Trang, lóe lên một cái biến mất ở trong hư không. Lần này coi như ngươi may mắn, lần kế tiếp tựu không có người hộ tống ngươi. Âm thanh mịt mờ, Thái Thủy đám người đã biến mất không còn tăm tích. Lộc cộc đát, tựu ở Thái Thủy đám người biến mất đồng thời, từng trận tiếng vó ngựa từ bốn phía truyền đến. Ô Thương Thiết Kỵ, quân phòng thành, thành vệ quân, còn có chúng hơn cao thủ, giống như thủy triều từ bốn phía tụ tập. Mọi người rốt cục vào lúc này chạy tới. Vương Sung, ngươi thế nào rồi? Mấy tên khốn kiếp này lại vẫn dám xuất hiện. Ở đội ngũ phía trước nhất, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Tống Vương thân ảnh đặc biệt là bắt mắt. Hai người là ở Vương Sung lui ra sau không lâu rời đi. Bởi vì có chút yên lòng không hạ, vội vã chạy tới, cứ đến được chậm một chút rồi. Nhưng hai người vẫn là nhất nhãn nhận ra đã từng ở Tam Vương chi loạn vẽ đường cho hươu chạy. Hỗn loạn cung đình người mặc áo đen. Đi, đừng để cho bọn họ chạy trốn. Tống Vương lạnh lùng nói. Thế nhưng sau một khắc, đã bị Vương Sung gọi lại. Chờ một cái, không đuổi giặc cùng đường. Do bọn họ đi thôi. Vương Sung ngăn cản hai nhân đạo. Bất kể là Tống Vương vẫn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đều chỉ biết là vụn vặt. Căn bản không biết những người này khủng bố. Hiện ở loại tình huống này, có thể sợ quá chạy đi Thái Thủy, đã là kết quả tốt nhất. Tùy tiện xông lên, hung hiểm khó liệu, đi thôi, có chuyện gì, trở về rồi hãy nói. Vương Sung nói, Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh quay đầu lại nhìn nhất nhãn. Trong mắt nghi ngờ không thôi, nhưng hai người vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Sung. Trong lúc nhất thời, vó ngựa từng trận, mọi người bỏ qua mục tiêu, cấp tốc hướng về kinh sư mà đi. Mà xa xa, cự ly kinh sư trăm dặm ra ngoài địa phương, ầm ầm, từng trận phong lôi tiếng truyền ra, ánh sáng lóe lên, một viên lớn chừng bàn tay gương đồng, khúc xạ từng trận ánh sáng, đột nhiên từ sâu trong hư không truyền ra, gương đồng xung quanh, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn khuếch tán. Trong chớp mắt, chỉ thấy cái kia lớn chừng bàn tay gương đồng lại là nhảy một cái. Lúc xuất hiện lần nữa, lại là bên ngoài trăm dặm, ao ao ao, giữa không trung, chỉ thấy gương đồng run lên, lập tức phảng phất một cái túi lớn giống như, run hạ lần lượt từng bóng người. Buông, mau thả ta ra, tại sao không giết hắn, tại sao không giết tiểu tử kia? Tựu ở hai chân rơi xuống đất một sát na, An Yết Lạc Sơn dùng sức giãy giụa, hướng về Thái Thủy gầm hét lên. Cao thượng chết rồi, cao thượng lại chết rồi. Chỉ cần nhớ tới điểm ấy, An Yết Lạc Sơn tựu nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Nếu như không phải Thái Thủy không có nghe hắn, nếu như Thái Thủy sớm một chút giết chết Vương Sung, căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. An Yết Lạc Sơn tức giận không thôi. Muốn chết, ta hiện tại tự đem ngươi vứt hồi kinh sư. Quá mức, chúng ta một lần nữa tìm một thế giới con trai. Ngươi lẽ nào lấy là, ngươi là không thể lật đổ địa vị sao? Thái Thủy thanh âm lãnh khốc ở trong thiên địa vang lên. Thôi Càn Hữu, Điền Thừa tự đám người trong lòng lạnh lẽo. Nhất thời từng trận phát lạnh, tự liền nguyên bản rơi vào trạng thái điên cuồng An Yết Lạc Sơn cũng nháy mắt tỉnh táo bình tĩnh. Không ít, hừ, rốt cục bình tĩnh sao? Ở trước mặt thần, chú ý lời nói của ngươi. An Yết Lạc Sơn, Thái Thủy lạnh nhạt nói, âm thanh lạnh lẽo được không mang theo chút nào cảm tình. Xin lỗi, là ta kích động. An Yết Lạc Sơn rốt cục đè nén xuống trong lòng phẫn nộ, cúi đầu nhận sai. Bây giờ U Châu còn không có cùng Đại Đường chống lại năng lực. An Yết Lạc Sơn trong lòng biết rõ, không có những người mặc áo đen này trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình, e sợ căn bản khó có thể thành sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.